thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 13, oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com, dịch, mafia 777. Một con chó đất bán ra 1140 văn tiền, đây tuyệt đối là hao thiên khuyển tới, không thể nghi ngờ. Đương nhiên, đây nhất định đều là Hàn Nghệ cố ý thiết kế. Lúc nãy khi hắn đứng ở xa nhìn những người trong đình, đã đang nghĩ tại sao những người này ở đây. Rất nhanh hắn đã suy nghĩ rõ rồi. Nguyên nhân này chính là trận hồng thủy vài ngày trước, bởi vì đây là một con đường tắt từ bên Đông Nam vào Thanh Dương Châu, nơi này vốn dĩ có một cây cầu gỗ, người có thể đi qua, nhưng nếu quá nhiều hàng hóa, nhất định phải đi thuyền qua, đây cũng là đường đi tắt, nếu đi vòng đại lộ, người phải đi thêm lộ trình hơn nửa ngày, thậm chí là một ngày, chỉ sợ là không thể vào Thanh Dương Châu trước khi trời tối, nhưng hiện tại cầu gỗ đã bị nước lũ làm sập rồi, hơn nữa người chèo thuyền cũng đã chịu không ít tổn thất, nước lũ vừa mới rút cho nên thuyền vô cùng ít. Những người ngoại lai này không biết tình trạng Mai Hà, đều muốn đi đường tắt, kết quả là bị vây ở bờ nam Mai Hà. Nhưng mà chung quanh lại hết sức hẻo lánh, không có quán trọ, đường vòng lại quá xa, hơn nữa bởi vì Thanh Dương Châu gần trong gang tấc cho nên Hàn Nghệ phòng trừng lương khô bon họ mang theo chắc chắn còn lại không bao nhiêu, cho dù có thừa chắc chắn cũng chỉ một ít bánh thô khó có thể nuốt trôi. Vừa hay lại đến lúc giữa trưa cho nên Hàn Nghệ cố ý nấu thịt chó ở bên cạnh dụ dỗ bọn họ, khiến bọn họ tranh nhau đặt giá, tranh thủ bán ra một giá tốt, đơn giản mà nói chính là người nhiều thịt ít, vật lấy hiếm làm quý. Mà những người này vừa nhìn đã biết là một số người giàu có, ăn mặc hoa lệ như vậy, người giàu có đã quen hưởng thụ rồi, bọn họ tuyệt đối sẽ nguyện ý tiêu tiền mua thịt, chỉ là vấn đề tiền nhiều tiền ít, nếu như là người nghèo, thì Hàn Nghệ sẽ không có bất kỳ ý nghĩ gì, cho nên khoản mua bán này Hàn Nghệ kiếm lời là cái chắc, chỉ xem kiếm được bao nhiêu thôi. Kết quả cũng đúng như hắn sở liệu, nhưng hắn cho rằng đây là thứ hắn nên được, dù sao trận hồng thủy kia thiếu chút nữa đã đem gài chết hắn, dù sao cũng phải bồi thường cho hắn một chút chứ. Cái này là không có thịt cả thân nhẹ a. Hàn Nghệ và Tiểu Dã hai người chậm rãi từ từ đi trên con đường nhỏ trong núi, đáng tiếc Tiểu Dã không biết nói, chỉ một mình Hàn Nghệ đang nói. Người ăn từ từ, đồ chơi này ngon như vậy sao, lát nữa chúng ta còn phải ăn bữa tiệc lớn nữa. Hàn Nghệ nhìn bộ dạng sói nhai hổ nuốt của Tiểu Dã, vội vàng khuyên can, một mình cậu đã ăn hơn một nửa rồi. Tiểu Dã nghe xong, lập tức giảm tốc độ. Hàn Nghệ lại lấy ra một sâu tiền từ trong túi quần làm tạm thời kia, khoảng chừng 500 văn tiền, đưa cho Tiểu Dã, hào sảng nói. Tiền này ngươi cầm lấy, kỳ thật trên người hắn cũng chỉ có 2 quan tiền, trả nợ rồi cũng chỉ còn lại một sâu tiền, nhưng hắn lại lấy ra 500 văn tiền cho Tiểu Dã, tương đương với mỗi người một nửa, đây cũng là bởi vì đêm qua Tiểu Dã đã lấy không ít thịt và rượu cho hắn, hắn cảm thấy Tiểu Dã người này vô cùng không tệ, đây là có tiền mọi người cùng kiếm, mọi người cùng tiêu, hắn thật sự không quá coi trọng đồng tiền, mạng sống rất nhiều, chỉ cầu vui vẻ. Tiểu Dã đầu tiên là sừng sốt, lập tức lắc đầu. Tuy rằng ngươi vẫn chưa trưởng thành, nhưng dù gì cũng là một nam nhân, không có chút tiền trên người làm sao được. Tiểu Dã vẫn lắc đầu. Tiểu tử này, Hàn Nghệ thở dài, góc truyện audio.com, nói, được rồi, kỳ thật là ta ngại tiền này quá nặng, ngươi giúp ta cầm một ít được không? Lúc này Tiểu Dã mới nhận lấy, nhét vào trong ngực cười ngây ngô, giống như cậu chưa bao giờ cầm nhiều tiền như vậy, vẫn thường hay đưa bàn tay nhỏ bé ra vỗ vỗ. Bởi vì chung quanh không có quán trọ, bọn họ lại không tiện quay về Mai Thôn, với lại quán trọ ở Mai Thôn kia đến ăn thịt mà cũng phải đặt từ trước nữa, hai người đã đi hơn một canh giờ rồi, lúc này mới phát hiện một tửu lâu nhỏ ở Thượng Du Mai Hà. Một chút bánh nướng này, đi một đoạn đường như vậy đã tiêu hóa gần hết, hai người khẩn trương đi vào tửu lâu, tâm trạng kích động dị thường, đặc biệt là Hàn Nghệ, đây là lần đầu tiên hắn đến tiệm ăn từ khi hắn đến đường chiều. Trưởng quầy của tửu lầu kia thấy Hàn Nghệ Tiểu Dã này bộ dạng khó coi, đây giàu gì cũng là tửu lầu 2 tầng lầu A, còn có cảnh sông để ngắm, là nơi các ngươi tới sao, vội vàng gọi bọn họ lại. Các ngươi đứng lại, Hàn Nghệ kinh ngạc nói. Làm gì, trưởng quỹ kia tiến lên nói. Các ngươi tới đây làm gì? Hàn Nghệ cảm thấy trưởng quầy này có bệnh, hừ nói. Tới đây đương nhiên là ăn cơm, chẳng lẽ lai tới đi, ta nói ngươi lão đầu này có biết làm buôn bán hay không A? Trưởng quỹ kia hắc một tiếng, nói. Tiểu tử nhà ngươi giọng điệu cũng lớn đấy, các ngươi có tiền không? Hàn Nghệ không nói hai lời, tay vỗ lên trên quầy liền xuất hiện một sâu tiền đồng nhỏ. Đại khái khoảng chừng 30 văn tiền, 30 văn tiền này rất có giá trị ở tửu lâu nhỏ này, cũng đủ cho hai người bọn họ ăn một bữa tiệc lớn rồi. Trưởng quỹ kia sừng sốt một hồi, phẩy ống tay áo rộng, tiền đồng rơi vào túi, lập tức thay một bộ mặt tươi cười. Nhị vị tiểu ca, mời vào trong, mời vào trong. Đờ mờ, lão đầu ngươi thật đúng là nịnh hót, Hàn Nghệ lúc này chỉ vào trưởng quầy này mà mắng. không có cách nào, người có tiền chính là đại gia. Trưởng quầy cười ngượng ngùng, ai kêu lão khinh thường Hàn Nghệ trước. Hàn Nghệ lại hừ một tiếng, nghe đây, mang rượu ngon thức ăn ngon lên, đại gia ta không thiếu tiền. Trưởng quỹ kia thấy Hàn Nghệ tuổi không lớn, giọng điệu lại rất ngang tàng, rốt cuộc đây là đại thiếu gia của nhà nào cải trang vi hành a, lập tức không dám đắc tội, thời đại này có tiền chính là ngưu, vội vàng mời hai người lên lầu 2. Đây đúng là không phải Hàn Nghệ giả người giàu có, kỳ thật 30 văn tiền này đối với hắn hiện tại mà nói, đó cũng là vô cùng nhiêu, nhưng tính cách hắn như thế, không có cách nào, kiếp trước hắn cũng là như thế này, tiêu tiền như nước, gió thổi vỏ trứng gà, tài đi người yên vui. Không có tiền, đến lúc không có tiền rồi nói a. Sáng nay có rượu sáng nay say, hai người lên tới lầu 2, bởi vì bây giờ không phải là giờ ăn cơm, lầu trên lầu dưới đều hết sức trống trải, Hàn Nghệ tiểu dã ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, rượu và đồ ăn rất nhanh đã mang lên, một con cá chép lớn, một cân thịt chín, vài cái bánh mì lớn, hai bầu rượu, tuy rằng đường chiều đã có gạo rồi, nhưng chủ yếu vẫn là lấy mì làm lương thực chính. Rượu và đồ ăn vừa lên, hai người lập tức sói nhai hổ nuốt, bắt đầu ăn từng miếng lớn. Bởi vì thời này vẫn chưa có rau xào, mùi vị đối với Hàn Nghệ quen ăn sơn hào hải vị mà nói thật đúng là vô cùng bình thường, nhưng thứ nhất hắn cũng không quá chú ý đến đồ ăn, có cái ăn là được, bào ngư là một bữa, mì gói cũng là một. Góc truyện audio.com, bữa, đừng bị đói là được rồi, hắn chỉ sợ không có cơm ăn. Thứ hai, sau khi chịu đủ sự tra tấn đô ẩm thực hắc ám của Tiêu Vân, hắn cảm thấy đây quả thực là sơn hào hải vị, ăn vô cùng thơm ngon. Đừng nhìn hai người tuổi tác không lớn, nhưng sức ăn thì không nhỏ nha, đồ ăn trên bàn nhanh chóng sạch sẽ giống như gió cuốn mây tan. Hô, Hàn Nghệ uống xong chén rượu cuối cùng, lau miệng, thật sự là sảng khoái a, nhìn tiểu dã ở đối diện, dường như đã ăn quá no, cười ha ha nói. Kêu tiểu tử ngươi ăn ít bánh chút, nhà ngươi cũng không phải không nghe, giờ thì hay rồi, ăn no rồi hả? Tiểu dã nhếch môi cười, vỗ vỗ bụng, giống như đang nói, no thì ta cũng vui vẻ. Đúng lúc này, trong thang lầu đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân, hết sức nặng nề, xem ra trọng tải của người đi lên không nhỏ. Là gã, Hàn Nghệ nghe thấy từng tiếng cười ti tiện đó, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 4-5 người đi lên, người đi đầu là một người rất mập mạp, người này chính là chủ nợ Vương Bảo của hắn. Đúng là oan gia ngõ hẹp a. Hàn Nghệ cười cười, Vương Bảo cũng nhìn thấy Hàn Nghệ, sắc mặt hiện lên một thoáng kinh ngạc, với loại nhân sĩ ở giai cấp thấp giữa nông dân và nô lệ như Hàn Nghệ này, làm sao có thể lên đây dùng cơm, ơ một tiếng. Các ngươi nhìn xem đây là ai a, ta không có hoa mắt chứ. Bây giờ ngươi kiêu ngạo, sớm muộn cũng có một ngày ta phải cho ngươi biết tại sao bông hoa đỏ như vậy. Hàn Nghệ đứng dậy, mặt mỉm cười, chắp tay nói. Hàn Nghệ bái kiến Vương Đại Công Tử, biểu hiện hết sức cung kính. Không dám, không dám. Vương Bảo cả lơ phất phơ đi qua, kẹp thương đeo gậy nói. Ngươi đừng lấy đao chém ta, là ta phải cảm ơn trời đất rồi. Lấy đao chém ngươi, hừ, đây chỉ là mức nhẹ nhất, đợi ta nuốt xong cục tức này, ta sẽ cho ngươi thấy, ngươi cứ đợi đi. Hàn Nghệ trong lòng nổi lên một tia cười lạnh, ngoài miệng lại nói giọng điệu kinh sợ. Xin lỗi, hôm đó là đầu óc ta đây bị sét đánh hỏng rồi, đã mạo phạm Vương Đại Công Tử, thật sự là muôn lần chết khó chối được sai lầm này, muôn lần chết khó chối được sai lầm này a. Cách chương.